Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1112. Viên thứ ba hạt giống, mười mấy tiếng rất nhanh cứ như thế trôi qua, Cung Bình rũ cụp lấy mí mắt, tinh thần hắn tiêu hao đến cực hạn, mà lại lặp lại loại chuyện này lại chung quanh không có có người khác tồn tại. Dạng này hành động để hắn cơ hồ sụp đổ. Không được, Cung Bình lắc đầu, ta không có càng nhiều thời gian. Nghĩ đến Aileen cường đại cùng Tinh Hà Đế quốc dã tâm, Cung Bình biết mình thời gian không nhiều. Có lẽ một giây sau, có lẽ ngày thứ hai Tinh Hà Đế quốc liền sẽ giết tiến đệ nhất đại lục. Đến thời điểm đệ nhất đại lục tuyệt đối sẽ tan tác. Bởi vì không có người có thể ngăn trở Aileen, coi như đệ nhất đại lục diện tích bao la địa hình phức tạp cũng giống như vậy. Cuối cùng thống nhất chỉ là vấn đề thời gian. Đáng giận, đến cùng ở đâu, chẳng lẽ không phải tầng 3 sao? Lại qua một lúc sau, Cung Bình rốt cục không tiếp tục kiên trì được. Vô cùng vô tận buồn ngủ cùng dã rời truyền đến. Cung Bình đặt mông ngồi dưới đất. Hắn mạnh trợn tròn mắt nhìn bốn phía. Thế mà cái kia một mảnh trắng xóa là không có bất luận cái gì manh mối. Cung Bình thở dài trực tiếp nằm xuống. Hắn đã đến cực hạn. Cung Bình cái này vừa nằm xuống, tầm mắt rơi trên không trung. Chỗ đó vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù. Nhìn lấy cái kia hư vô nhất mảnh, Cung Bình chậm rãi nhắm mắt lại. Không phải phải ngủ phía dưới, mà chính là hắn muốn sắp xếp gần nhất phát sinh hết thảy. Thần hoàng chí tôn cảnh giới, nếu như ta mở ra long thần chi nộ tăng thêm thần hồn biến lời nói. Cung Bình âm thầm suy tư, không biết có thể hay không nhất chiến. Tiểu xấu hùng còn tại Skarner chỗ đó tiếp nhận trị liệu. Cái này tiểu gia hỏa không biết còn có thể hay không giúp ta cái gì. Đệ nhất đại lục căn bản là an định lại, nhưng là cái này phần an định duy trì liên tục không bao lâu. Lấy Tinh Hà Đế quốc phát triển tốc độ, rất nhanh nơi này liền sẽ không an tĩnh. Mộng Tinh Hà đi Hanbok, cái kia tựa hồ là Aileen ưng thuận cho địa phương khác. Nhưng là, gia hỏa này thực sẽ tình nguyện ăn nhờ ở đậu sao? Loại này khủng bố biến thái thật hội thành thật như vậy. Nghĩ đến Mộng Tinh Hà, Cung Bình không tự chủ được liền nghĩ đến trước đó không lâu phát sinh hết. Thảy, Miêu Thần, đến cùng là một người như thế nào? Là thật phản bội vẫn là? Còn có, Cung Bình nghĩ đến người cuối cùng, cái kia thần bí hắc bào mục sư. Nếu như không là cái kia hắc bào mục sư từ đầu tới đuôi đối với mình toát ra đến đều là thiện ý cử động lời nói, như vậy Cung Bình sớm cho rằng cái này là mình địch nhân. Nhưng là cha lâu như vậy một chút tin tức đều không có. Thậm chí đều không có người nhìn đến hắn xuất hiện lần nữa qua. Nếu như không là gia hỏa này là tiến vào cái nào đó đặc thù phó bản ra không được như vậy thì chỉ có lớn nhất sau một loại khả năng. Đó chính là hắn rời đi trò chơi. Cung Bình cảm giác được đầu mình sắp nổ tung. Hắn từ từ mở mắt, liền dạng này động tác lúc này đều rất phí sức, bởi vì hắn xác thực không có bất kỳ cái gì khí lực. Vậy mà lúc này hắn lại nhíu mày, bởi vì vừa mới chợt lóe lên tựa hồ đầu này đỉnh trắng xóa hoàn toàn phát sinh biến hóa gì. Chuyện gì xảy ra? Cung Bình mở to hai mắt, hắn nhìn lấy đỉnh đầu cái này trắng xóa hoàn toàn cẩn thận ngưng mắt nhìn. Nhưng mà lại không có bất kỳ phát hiện nào. Mắt của ta hoa. Cung Bình xoa xoa con mắt lần nữa, trừng to mắt nhìn kỹ. Thế mà vẫn là không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Cái này trắng xóa hoàn toàn chính là như vậy, tinh khiết màu trắng, không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù. Không đúng. Cung Bình biết đây là trò chơi, coi như lại dã rời cũng không có khả năng sinh ra ảo giác cái gì. Hắn suy nghĩ một chút vừa mới hết thảy, sau đó suy tư nói. Chẳng lẽ là dạng này? Cung Bình chậm rãi nheo mắt lại. Hắn nghĩ tới vừa mới chính mình bởi vì dã rời mà nheo mắt lại. người tại dã rời hoặc là muốn nhìn rõ ràng cái gì thời điểm cũng biết này dạng. Bởi vì dạng này hội giảm bớt tiến quang lượng, đồng thời để chung quanh cảnh tượng hấp thu vào giảm bớt tăng cường võng mạc phía trên ấn ký. Loại này giải thích khoa không khoa học cung binh không biết. Nhưng lúc này theo chính mình nheo mắt lại, mấy giây về sau cung binh phát hiện không cùng. Cái kia một mảnh tinh khiết màu trắng bên trong, lúc này theo cung binh nheo mắt lại cẩn thận nhìn chăm chú. Mấy giây sau, trắng xóa hoàn toàn bên trong rõ ràng lộ ra vài chỗ nhan sắc ảm đạm một số. Đây là phi thường không đáng chú ý tồn tại, nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp lại bị cung binh phát hiện. Nơi này, còn có nơi này, cung binh cẩn thận từng ly từng tí di động tới tầm mắt, sợ bỏ lỡ nào đó một chỗ biến hóa. Ánh mắt hắn chua xót sưng lên, bởi vì mười mấy phút hắn đều không có nháy qua con mắt. Sau cùng cung binh trong đầu cũng là được đến một bộ hình dáng. Ngôi sao năm cánh, đến ra cái này phục hình dáng về sau, cung binh bỗng nhiên đứng lên. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó tay lấy ra trường cung. Đây là cấp 300 thần khí trường cung, bất quá tại hắn nơi này chính là đồ bỏ đi trang bị. Cung binh dương cung cài tên hướng về cái kia ngôi sao năm cánh chỗ vị trí bắn xuyên qua. Một tiễn bắn ra về sau, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cung binh động động, hắn hướng về ngôi sao năm cánh mỗi cái vị trí đều một tiễn mũi tên bắn ra. 2 phút đồng hồ sau, cung binh nhíu nhíu mày, bởi vì không có bất kỳ cái gì phản ứng, không có thương tổn giá trị cũng không có biến hóa. Cung binh thở dài, lúc này ngoài cửa sổ lại là một mảnh đen kịt. Hắn tại cái này Khải Minh Hải Đăng bên trong đã vượt qua trong trò chơi 3 ngày 3 đêm. Lại là ta lầm. Cung binh đi đến bên cửa sổ, từ nơi này nhìn ra ngoài, bên ngoài một mảnh đen kịt. Trời mới biết cái này Khải Minh Hải Đăng đến cùng cao bao nhiêu. Cung binh thở dài, cảm giác được muộn gió thổi tới ý lạnh về sau, cung binh cũng là an tĩnh lại. Thánh La Lan Chi Thành, nơi này, Mộng Tinh Hà hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút. Đây là anh phục, chẳng lẽ nơi này các ngươi cũng dự định? Đúng, Aileen gật gật đầu nói. Kaka nói nơi này vị trí tạm thời không tốt, hoàn toàn tiếp quản nhất thống chiến tuyến. Hắn chuẩn bị đem nơi này cũng lưu cho ngươi. Thế nhưng là, Mộng Tinh Hà cười khổ nói. Ta cũng phân thân không thuật a. Cái kia ngươi có muốn hay không a? Aileen lắc lắc đầu cười nói. Không muốn ta thu hồi. Muốn, Mộng Tinh Hà hoảng nói gấp. Nói đùa, ta bán cũng đáng giá không ít tiền a. Ha ha ha, a đúng, còn có cái này. Aileen đem một kiện trang bị ném cho Mộng Tinh Hà. Lão ca giúp ngươi tìm tới hắc ám hệ vật phẩm trang sức. Cái này rất chân quý. Mộng Tinh Hà thân thủ nhận lấy. Hắn nhìn xem về sau kinh ngạc nói. Siêu thần khí. Cái này quá chân quý. Không có việc gì. Aileen hút hút cái mũi. Tuy nhiên ta cũng không biết ca ca cái gì thời điểm cầm tới cái này. Nhưng là, cho ngươi ngươi thì nhận lấy đi. Vậy ta đi trước. Aileen rời đi về sau. Mộng Tinh Hà nhìn trong tay trang bị, Mesolith hắc ám mặt dây chuyền chưa tiến hóa, vị trí, vật phẩm trang sức sử dụng đẳng cấp, 300 phẩm cấp, siêu thần khí phòng ngự ma pháp cộng 5 triệu ma pháp, giảm thương tổn cộng 30%, thi pháp tốc độ cộng 80%, thương tổn tăng thêm cộng 30%, hắc ám hệ kỹ năng thương hại cộng 100%, ám thuộc tính cường hóa cộng 1000 ám. Thuộc tính kháng tính cộng 5000 tiến hóa giá trị, 0/100 miêu tả, hết thảy đều là hư huyễn. Hắc ám hạt giống đã chôn xuống. Cái này trang bị thuộc tính quá mức bạo lực. Mộng Tinh Hà lắc đầu cười khổ nói, trong nháy mắt lại có chút cảm động. Đối với ta tốt như vậy. Thu hồi trang bị về sau, Mộng Tinh Hà trong mắt xuất hiện một tia âm lãnh. Làm như vậy để cho ta cảm động hồi báo. Ta nhất định sẽ đem các ngươi hoàn toàn thôn phệ. Chúng ta hòa làm một thể sau. liền không có đúng và sai. Ha ha ha ha. Xó xỉnh bên trong một bóng người yên lặng nhìn chăm chú lên Mộng Tinh Hà. Hắn nhìn lấy Mộng Tinh Hà cười như điên, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là thầm nghĩ. Viên thứ ba, hắc ám hạt giống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.